Chương 1111, tái tạo thiên đỉnh, cảm tạ minh chủ viêm diễm tinh hồn, chương 1111, tái tạo thiên đỉnh, cảm tạ minh chủ viêm diễm tinh hồn, vũ hóa tiên môn. Vương Toại sắc mặt mệt mỏi ngồi trên bậc thang, nơi xa là mấy chục cố vừa mới bị bọn hắn chém giết kiếp khí yêu ma thi thể. Những này kiếp khí yêu ma đều là vu tu một mạch, vì giải quyết những này vu tu, Vương Toại vận dụng rất nhiều thủ đoạn, liền bản mệnh pháp khí đều tự bạo, cũng may cuối cùng giải quyết bọn này địch nhân, hoàn thành tông môn phái phát hạ tới nhiệm vụ. Lão mặt chết. Vương Toại bên cạnh, một cái hoa dâm râu ria lão giả mở miệng nói ra. Lão giả này cùng Vương Toại như thế, đều là chân tiên cảnh cường giả, tiên đỉnh không có hủy diệt trước đó, hai người bọn họ đều là tiên đỉnh tiên quan. Vu tiên cấp nguyên rủa, hắn chống nửa khắc đồng hồ. Lão giả dựa vào tại cột đá bên cạnh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn đã nhớ không rõ mình giết nhiều ít vu tu, bên trong không thiếu một chút thành danh đã lâu vu tiên đại năng. Nhưng tiếp khí yêu ma là giết không chết. Bọn hắn có thể giết chết đối phương 10 lần, 100 lần, nhưng mình bên này chỉ cần sai lầm một lần, liền sẽ chết. Lão giả trong miệng lắm mạc, chính là một cái trong số đó. Chết cũng tốt. Vương Toại thần sắc mỏi mệt, hơn nửa ngày mới nói ra một câu. Hiện tại tiên giới khắp nơi đều là kiếp khí yêu ma, bọn hắn những này chân tiên cảnh cường giả còn khá tốt, nắm giữ năng lực hoàn thủ, biết địch nhân dáng dấp ra sao. Những cái kia không có vượt qua tiên phàm môn khảm tu tiên giả mới thảm, vừa lên chiến trường liền bị dư ba cuốn vào chết oan chết uổng, đến chết cũng không biết là ai giết chính mình. Ngươi nói chúng ta còn có thể sống bao lâu? Ai biết được. Lúc mới bắt đầu nhất Vương Toại còn có quá thời hạn chờ mong tiên đỉnh vị bên trong kia chấn giữ Thái Huyền Tiên Đế ra tay, dọn sạch hoàn vũ, trọng trấn tiên đỉnh. Vì thế hắn từ chối hảo hữu đảo vong hạ giới kế hoạch, lựa chọn lưu tại tiên giới. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Lúc trước lựa chọn theo hắn lao hưu một cái tiếp một cái chết đi, đến bây giờ, bọn hắn đám kia tiên đỉnh cố nhân chỉ còn lại hai cái. Hắn mong đợi vị kia Thái Huyền Tiên Đế tựa như là nhân gian bốc hơi như thế, mặc cho tiên đỉnh hủy diệt, tiếp khi yêu ma tứ ngược chúng sinh. Một số thời khắc Vương Toại sẽ nghĩ, những đại nhân vật kia đến tuột cùng đang làm cái gì? Nếu như mình nắm giữ tiên đế thực lực, khẳng định trước tiên dẹp tiên kiếp khí yêu ma, làm sáng tỏ hoàn vũ, tái tạo càn khôn. Chỉ tiếc hắn chỉ là một cái bình thường tiên quan, liền ba cảnh đại tiên đều không phải là. Thái Huyền Tiên Đế đến tuột cùng đang làm cái gì? Có lẽ chết ta. Vương Toại trong giọng nói đã không có đối tiên đế tôn kính. Đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, tiên đế quang hoàn tại hắn nơi này sớm đã không còn tồn tại. Vâng anh. Lại tới. Nói chuyện phiếm hai người biến sắc, nhanh chóng đứng dậy. Đen nhánh xương mù lan tràn tới, trước đó bị bọn hắn đem hết toàn lực chém giết kiếp khí yêu ma, xuất hiện lần nữa tại trước mắt của bọn hắn. Nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Vương Toại hai người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cùng những cái kia đỉnh cấp đại nhân vật khác biệt, bất tử kiếp khí yêu ma đối với tiên nhân tầm thường mà nói, chính là vô giải kiếp nạn. Ta đã sớm nói, mệnh số của các ngươi đã được quyết định từ lâu trong sương mù. Vu Tiên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, quen thuộc nguyền rủa xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão mạc chính là chết tại môn này nguyền rủa phía dưới. Ngay tại hai người chuẩn bị liều mạng thời điểm, nhe răng cười Vu Tiên biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Suy, một đám lửa theo Vu Tiên tim bắt đầu cháy rừng rực. Cái này Vương Toại bọn người giết thế nào đều giết không chết Vu Tiên, cứ như vậy không hiểu thấu hóa thành một bãi kết cho. Không chỉ là Vu Tiên, sau lưng của hắn tất cả sương mù tại thời khắc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Một bóng người xuất hiện ở trên không, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống phía dưới kiếp khí yêu ma. Thái Huyền Tiên Đế. Vương Toại bọn người ở tại nhìn thấy bầu trời bóng người thời điểm, tinh thần một hồi hoảng hốt. Cũ Tiên Đỉnh. A. Trên trăm đầu kiếp khí yêu ma chiếm cứ dãy núi, bị Hoàn Vũ Tiên Đế kiếm khí quét ngang mà qua, yêu ma giết hết. Một bên khác, hải vực, Thái Huyền Tiên Đế lấy ra một cái hồ lô, đem toàn bộ hải vực đều cho thu vào. Trường Thanh Tiên Đế chân đạp hư không, thần mục lâm phạm vi bên trong tất cả kiếp khí yêu ma đều biến thành cây cối. Chặt cây theo trong người bọn họ lan tràn đi ra. 21 tôn tiên đế, bình định tiên giới chỉ dùng nửa ngày. Còn lại cá lọt lưới cũng đều bị những người khác càn quét, bối rối tiên giới mấy chục vạn năm lượng kiếp, ngày hôm đó dường như bị triệt để kết thúc. Trần Lạc trên người tiên quang càng thêm nồng đậm. Hắn giờ phút này tựa như là giới ngoại người đồng dạng, tiếp khí yêu ma cùng phục tô chân tiên chiến đấu không có cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Đi đến tiên đỉnh trên không, Trần Lạc dừng bước lại, tay phải đối với phía dưới phế tích một chút. Màu xanh nhạt tiên quang dung nhập mặt đất, tái tạo thiên đỉnh. Ông, tiên quang quyết tán, bị tiếp khí nhuộm dần phế tích đảo ngược thời gian, tổn hại mặt tưởng tự hành chữa trị. Đổ sụp kiến trúc từ không sinh có khôi phục thành nguyên dạng. Không chỉ có như thế, Trần Lạc còn tại Thiên Đình nội bộ tăng lên rất nhiều kiến trúc, tỉ như trước đó không có luân hồi phi thăng đài đăng thiên môn chờ một chút. Những này mới tăng kiến trúc mỗi một cái đều nắm giữ đặc thù uy năng, cùng tiên giới khóa lại ở cùng nhau. Ngay hôm đó lên bình định lại tiên đồ. Trần Lạc cũng không thích tiên giới vốn có hỗn loạn cảnh giới, chân tiên ngũ cảnh hắn thấy quá mức không rõ ràng. Cho nên hắn trọng tân định nghĩa tiên đem vốn có chân tiên ngũ cảnh định nghĩa vì địa tiên, thiên tiên, thái ất tiên cùng kim tiên, cùng cao nhất đại la. Tiên đế đối ứng chính là đại la. Tại hắn nói ra câu nói này sát na, toàn bộ tiên giới đều tùy theo chấn động, vô số nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng hiện ra. Những lực lượng này đều là cũ tiên giới trật tự, những này trật tự tại phản vệ Trần Lạc vị này bình định lại người. Thật vất vả bị áp chế đi xuống lượng kiếp cũng xông ra, lấy một loại càng thêm bá đạo phương thức bắt đầu ở các nơi hiện lên, khôi phục kiếp khí yêu ma cũng là càng phát cường đại. Tiên đế cấp kiếp khí yêu ma càng là duy nhất một lần toát ra 6 cái. 6 người này chính là sớm nhất chính đạo tiên đế trưởng thành 6 người. Tu tiên giới còn đang bế quan hồ yêu tô lâm lâm trên thân bay ra một sợi khí tức. Cổ thần tông phía sau núi đã xuống mồ khổ xài tôn giả một lần nữa khôi phục. Vương gia Vương Lân ngay cả dấu ở đi qua khách sạn cũng bị những lực lượng này kêu gọi ra. Tiên giới biên giới, trốn ở cái nào đó sơn động khổ tu cắt tiên mở ra hai mắt, quanh thân khí tức mắt trần có thể thấy xảy ra cải biến. Một cỗ chưa hề xuất hiện qua lạ lâm ý niệm, chiếm cứ chủ ý của hắn biết, chính là bị ẩn giấu đệ thất tâm. Lần lượt từng thân ảnh đạp phá hàng rào, xuất hiện tại tiên giới hạch tâm. Đế cảnh lực lượng áp sập thương khung, cũ mới trật tự va chạm cụ tượng hóa. Bị áp chế trật tự cũ dung hợp vô lượng kiếp phản công, hướng về mới lập tiên đỉnh công tới. Mây đen đầy trời, theo bốn phương tám hướng công hướng ở giữa tiên đỉnh. Kim quang cùng mây đen xảy ra va chạm. Hai cỗ lực lượng chính thức đụng vào nhau, bay ở phía trước nhất Tô Lâm Lâm mới vừa ra tay liền bị tiên đỉnh bên trong bay ra tới Chu Dĩnh ngăn khuất bên ngoài. Cơ duyên và khí vận bắt đầu va chạm, theo sát ở phía sau Vương Lân huynh muội bị Hoa Bối Quy ngăn trở. Ninh Thần Nghiệp vợ chồng còn không có ra tay, liền bị Ma Tâm Tiên Đế ấn trở về. Sau cùng các tiên cũng bị đi ra trưởng thành tiên đế trấn áp ngay tại chỗ. Không cho phép. Thanh âm giàn mua rốt cục kìm nén không được, lựa chọn ra tay. Đầy trời mây đen lôi cuốn lấy cũ thế lực lượng, ngưng tụ thành một cây kình tiên lớn chỉ, ấn về phía Trần Lạc. Người này thời cơ xuất thủ cực kỳ tinh diệu, chính là bên ngoài tiên đế bị lượng kiếp ngăn chặn mấu chốt khoảng cách. Cần ngươi cho phép sao? Trần Lạc hai mắt nổi lên một đạo thanh sắc quang mang, hai đạo ánh sáng trụ xuyên thủng hư không, đánh vào hắc vụ trung tâm. Oeng! Tiêu đau một tiếng, hắc vụ nổ tung, ẩn nấp thân ảnh rơi xuống đi ra. Khuôn mặt người nọ, thế mà cùng trường thanh tiên đế giống nhau như lúc. Chương 1112, trật tự, cảm tạ minh chủ trời mưa cả đêm, chương 1112, trật tự, cảm tạ minh chủ trời mưa cả đêm. Oeng! Một tay đè xuống, năm cái hư ảo ngón tay bóp. Rơi xuống đi ra bóng người còn chưa kịp nói chuyện, liền bị xiết thành bùn máu, liền tương lai đều bị hắn tiện tay cắt đứt, không có cách nào lại từ kiếp khí bên trong khôi phục. Trần Lạc không có đi hỏi, cũng lười tiếp qua hỏi. 21 tôn tiên đế lực lượng hội tụ một thần, hắn giờ phút này chính là tiên giới lớn nhất, pháp hắn đạo chính là thiên đạo, tất cả kẻ làm trái đều là tà ma. Bóp chết hắc vụ bóng người về sau, Trần Lạc quyết định đạo sông phá trói buộc, thời đại trước tất cả trật tự đều bị xé nát. Bị vô lượng kiếp lôi cuốn đám người như là hoa tuyết biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, mới bóng người hiện hiện. Chỉ là bọn hắn khí tức trên thân đã theo trước đó kiếp khí chuyển biến thành tiên khí. Ngay cả đã qua khách sạn đều dừng lại ngay tại chỗ, không có trước đó cảm giác thần bí. Linh Thần Nghiệp cùng các tiên mấy người cũng thanh tỉnh lại. Các tiên trên người đệ thất tâm tối lui, lần nữa khôi phục tới lúc đầu đệ nhất tâm. Khi nhìn đến Trần Lạc thời điểm, các tiên ánh mắt một hồi mờ mịt. Ta đây là ngủ bao lâu? Hắn đối Trần Lạc ký ức, còn dừng lại tại sông gia đế mộ thăm dò tu tiên giới đoạn thời gian. Ầm ầm. Trần Lạc tắm rửa tại tiên quang bên trong, cũ kỹ trật tự bị hắn quét sạch sành sanh. Trong tay táng hồn phiên tại trật tự mới cọ rửa phía dưới, rút đi mặt ngoài đỏ thâm sắc khí, chuyển biến thành màu bạc kim. Ở tại hồn phiên bên trong sát hồn hoàn toàn khôi phục ý thức, bị Trần Lạc khai ra hết, thành mới tiên đỉnh tiên binh. Một cái vẻ mặt giả mua tiên binh đứng tại phía trước nhất, cố gắng sửa sang lấy trong đầu hỗn loạn ký ức. Căn cứ vào hồn phiên bên trong địa vị, Hoa Dâm sợi dâu lão giả vừa xuất hiện liền tiếp nhận thiên tướng chức vị. Tại táng hồn phiên ra chỉ phía dưới, một bước lên trời nắm giữ tán tiên vị cách. Mặc dù cái này vị cách là phụ thuộc vào hồn phiên, vận mệnh đều tại thiên đế trong tay, nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói đã là thông thiên cơ duyên. Sư phụ, ta biết sai. Lâm Phong phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hoa Dâm sợi dâu lão đầu ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tập nhạp ký ức hội tụ thành một chút. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình thanh niên, hắn cuối cùng nhớ ra người này là ai. Khi sư diệt tổ phản đồ, nghịch đồ, bảnh. Nhớ lại quá khứ Hoa Dâm sợi dâu lão đầu đưa tay chính là một trường, vừa dập đầu xong Lâm Phong còn chưa kịp ngẩng đầu, liền bị lão đầu một bàn tay đập vào cái óc, óc băng liệt, máu tươi văng khắp nơi. Tình huống tương tự có rất nhiều, Trần Lạc hồn phiên có thể nói là món thập cẩm, theo phàm tục tu nạp đến nay, bên trong không biết rõ thu nhiều ít sát hồn. Hiện tại những người này bị Trần Lạc dùng mới thiên đỉnh trật tự sống lại đi ra, gãy mất đã qua tự nhiên cũng liền một lần nữa tục nối liền. Loại tình huống này tự nhiên là có thủ báo thủ, có oán báo oán. Nhưng rất nhanh, mới thiên đỉnh trật tự liền tác dụng tới đám người này trên thân. Tất cả mọi người nhớ tới chức trách của mình, tại tiếp thu được thiên đỉnh mệnh lệnh về sau, những này thiên binh thiên tướng tại một đám thiên đỉnh cường giả dẫn dắt phía dưới, bắt đầu càn quét yêu ma, làm sáng tỏ hoàn vũ. 10 năm sau, tiên giới ổn định, Trần Lạc thành tân nhiệm tiên đế. Hắn đem phục sinh 21 tôn tiên đế phân công ra ngoài. Sát Phong Trường Thanh, Trương Thành Đạo, Hoàn Vũ, Thái Huyền bốn người là tứ đại đế quân. Hoa Bối Quy cùng mặt khác tứ đại yêu đế là Ngũ Vương đế linh, còn thừa 12 người thì bị hắn phong làm thập nhị kim tiên. Kiếp khí thế giới Bạch Lộc tiên nhân bị hắn phái đi lên trời đài, chấp trưởng tâm ma kiếp theo căn nguyên bên trên chặt đứt vô lượng kiếp lực lượng. Trật tự mới tại thời gian rời đổi hạ xâm nhập lòng người, tùy theo cùng một chỗ khuyết tán đi xuống, còn có Trần Lạc biên soạn tu tiên pháp. Vạn Thiên Đạo pháp như là mưa sao băng đồng dạng, vẩy hướng chư thiên vạn giới. Kiếp khí yêu ma vẫn như cũ sẽ xuất hiện, chỉ là mới thiên đỉnh tiên binh tựa như là cô máy giết chóc như thế, những cái kia kiếp khí yêu ma chỉ cần vừa nô ra, lập tức liền sẽ bị những này mới thiên binh vây giết, ngẫu nhiên có vượt qua giới hạn kiếp khí yêu ma phục sinh, cũng sẽ có kim tiên đại năng ra tay giải quyết. Cứ như vậy qua 1000 năm, thiên đế uy danh theo tiên giới truyền tới hạ giới, mới tu hành hệ thống tại tiên giới ảnh hưởng phía dưới lan tràn tới linh giới cùng thế giới phàm tục. Tựa như là ngày xưa thi tiên đạo thay thế cũ tiên đạo như thế, lặng yên không tiếng động hoàn thành chuyển biến. Coi như ngẫu nhiên có ông trước hết tới không chịu buông tay ngoan cố phái, cũng biết tại thiên địa pháp tắc ảnh hưởng phía dưới dần dần tịch mịch. Ầm ầm. Một ngày này, tiên đình chấn động. Một bàn tay lớn đột phá hư không, phá vỡ thế giới hàng rào, xuyên qua cửu u hàng rào, từ phía dưới lấy ra đi lên một khối lớn minh thổ. Cùng nhau bị với lên tới, còn có một đạo bám vào minh thổ phía trên ú ảnh. Thiên đế, ngươi chết không yên lành. ẩn nút tại minh thổ vô danh cường giả phát ra phẫn nộ gào thét, chỉ là đối với thiên đế trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Bàn tay khổng lồ bóp nát nhục thể của hắn, ma diệt rơi mất hắn tất cả âm mưu. Mấy chục vạn năm ẩn nút, cuối cùng không có cái gì kiếm được, ngay cả danh tự không có để lại. Tư Minh lão quỷ, đứng tại Trần Lạc bên cạnh Trấn Ma đại đế Trương Thành Đạo ánh mắt một hồi biến ảo, nhớ tới chính mình kiếp trước vẫn lạc nhân quả. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là chính mình cờ kém một bậc, hiện tại xem ra, chuyện khả năng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tư Minh tính toán nhường hắn đi làm đường. Đây hết thể nguyên bản làm thiên ý vô phùng, ngay cả chết đi Trương Thành Đạo chính mình cũng không biết. Chỉ tiếc Trần Lạc theo chuỗi nhân quả xuất phát, đang tìm kiếm vô lượng kiếp đầu nguồn thời điểm, tiện tay bóp chết cái này âm lưu ra. Nghĩ tới đây Trương Thành Đạo theo bản năng nhìn về phía tiên cung chỗ sâu. Thiên đế càng thêm sâu không lường được, loại này bị chém đứt chuỗi nhân quả hắn đều có thể tìm tới. Lần này ra tay, nhường thiên đế tên tuổi càng thêm vang dội, cái kia vượt ngang số giới cự trưởng, cho vô số người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một năm này, kiếp khí yêu ma càng thêm thế yếu. Thiên đình phóng xạ thế giới càng ngày càng nhiều, phi thăng đại cơ hồ mỗi ngày đều có người phi thăng lên đến. Những người này đều là mới thiên đạo người tu hành. Tiên giới, ta tới. Đang tiên đài bên trên, Mục Tiểu Vũ nhìn xem bên trên phương nguy nga tiên cùng, trong mắt tràn đầy đấu trí. Xem như Trần Lạc tu đồ, Mục Tiểu Vũ tu luyện tự nhiên là tân pháp trải qua hơn 1000 năm tu hành, nàng rốt cục bước lên đăng tiên đài, trải qua cửu cửu trọng kiếp phi thăng tới tiên giới. Trường Thanh giới Mục Tiểu Vũ. Không đợi Mục Tiểu Vũ đi ra phi thăng đài, liền nhìn thấy một gã hoa dâm sợi râu thiên tướng từ đằng xa đi tới. Trung quanh thiên binh ở đây người tới gần về sau, tất cả đều theo bản năng tản ra. Đại nhân vật. Mục Tiểu Vũ trong lòng run lên, biến khẩn trương lên. Nơi này chính là tiên giới. Loại này thiên binh thiên tướng, tùy tiện đi ra ngoài một cái đều có thể hủy diệt tu tiên giới. Ta là Mục Tiểu Vũ, không biết rõ Trường Thanh giới. Đi theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Thiên tướng quan sát một chút Mục Tiểu Vũ, giống như là xác định thân phận của nàng. Vị đại nhân này, không biết ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta đại nhân. Đang chuẩn bị dẫn đường thiên tướng nghe được Mục Tiểu Vũ xưng hô về sau, theo bản năng giật mình, cả người đều run run một chút. Lần này đem Mục Tiểu Vũ đều cho làm động. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đám kia cùng hắn cùng một chỗ phi thăng lên tới tiên nhân, giờ phút này toàn bộ đều tại phi thăng đài bên trong, thành thành thật thật xếp hàng đăng ký. Ngay tại Mục Tiểu Vũ nghi hoặc trong lúc đó, thiên tướng mang theo hắn tiến vào một chỗ nguy nga tiên cung. Tiến vào nơi này về sau, tiên linh chi khí giống như thủy triều hướng về thể nội mà tới, nguyên bản phi thăng mang tới cảm giác suy yếu bị cấp tốc bổ huyết, ngay cả tiên linh chi thể cô đọng đều đi theo tăng nhanh mấy phần. Thiên tướng đang nói xong câu nói kia về sau liền không lên tiếng nữa, Mục Tiểu Vũ cũng không dám nhiều lời, đi theo thiên tướng đẩy ra cung điện đại môn. Đế linh đại nhân, người mang tới. Thiên tướng thần sắc cung kính nói, đi xuống đi. Tiên vụ tan hết, người ở bên trong ảnh chậm rãi xoay người. Chương 1113, cửa, cảm tạ minh chủ khả năng có lẽ a, chương 1113, cửa, cảm tạ minh chủ khả năng có lẽ a. Quy sư thúc. Nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, Mục Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần đến. Tiểu Vũ nha đầu, ngươi có thể tính đi lên. Hoa Bối Quy nhìn xem trước mặt thần sắc đờ đẫn Mục Tiểu Vũ, tâm tình thư sướng tới cực điểm. Đây chính là đại ca bảo bối đồ đệ, nói không chừng về sau địa vị còn cao hơn hắn. Ngươi là Đế Linh? Cái kia sư tôn tự nhiên là Thiên Đế. Hoa Bối Quy cười lớn một tiếng, những năm này hắn tại tiên giới trôi qua thật sự là quá nhàm chán. Trước đây không lâu theo Bạch Lộc tiên nhân trong miệng nghe nói Mục Tiểu Vũ độ kiếp tin tức sau, hắn trước tiên liền đi xuống. Hiện tại người vừa phi thăng, hắn lập tức liền đem người mang theo tới. Sư tôn thành Thiên Đế. Mục Tiểu Vũ một hồi mờ mịt, không rõ tiên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhà mình sư tôn làm sao lại thành Thiên Đế? Lúc đầu Thiên Đế đâu? Ta vì ngươi chuẩn bị thượng đẳng linh dịch, có thể ngươi nhanh chóng ngưng luyện tiên linh chi thể. Chờ đại ca xuất quan về sau, lại để cho hắn cho ngươi cùng an bài một cái chức vị. Hoa Bối Quy vô Mục Tiểu Vũ bà bay, cắt ngang hắn suy nghĩ, dẫn người hướng nội điện đi đến. Lấy Hoa Bối Quy thực lực bây giờ, an bài Mục Tiểu Vũ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hiện tại thiên đỉnh, có ai không biết rõ hắn là Thiên Đế minh đệ? Ngay cả bốn vị đại đế đều muốn cho hắn mặt mũi. Nương theo lấy một đời mới xuất hiện, là lao bối tàn lụi. Kiếp khí yêu ma càng ngày càng ít, thiên địa dần dần mất cân bằng. Thọ nguyên vô hạn chân tiên bắt đầu tọa hóa. Một cái chân tiên có tận thời đại giáng lâm, ngoại trừ bất hủ kim tiên bên ngoài, tất cả hạ cấp tiên nhân đều cảm nhận được thời gian cọ rửa. Bọn hắn thọ nguyên không còn là vô hạn, biến cùng phàm tục sinh mệnh như thế. Vì giải quyết thọ nguyên nguy cơ, có người nghĩ đến duyên thọ pháp. Bọn hắn lợi dụng tiên giới chuyển sinh trì, tại thọ nguyên gần thời điểm chủ động luân hồi chuyển thế, đi trong hồng trần lịch luyện tiên tâm. Về sau lại tìm bằng hữu của mình đi độ chính mình lên mở, quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một đầu sinh lộ. Thọ nguyên gần, gia tộc sự tình liền giao cho ngươi. Chu Tà đại tiên đứng tại trùng kiến Ngô gia nội viện, trên thân tràn đầy dáng vẻ giàn mua. Vị này gia tộc Định Hải thần châm, trải qua cũ mới thiên đình giao thế, về sau lại vượt qua ngàn năm thời gian, rốt cục đi tới thọ nguyên cuối cùng. Ngô gia chủ đứng ở bên cạnh, trên thân cũng có dáng vẻ giàn mua lưu chuyển, chỉ là so với nhà mình lao tổ rõ ràng tốt hơn một đoạn, theo khí tức phán đoán, ít ra còn có thể sống 300 năm. Lao tổ yên tâm, ta nhất định sẽ độ ngươi trở về. Ngô gia chủ mở miệng nói ra. Từ khi mới thiên đình thành lập về sau, hồng trần luyện tâm liền trở thành rất nhiều tiên tu phải qua đường. Bọn hắn Ngô gia không có kim tiền, không có cách nào làm được trưởng thịnh không suy, mong muốn kéo dài gia tộc, nhất định phải mỗi một thời đại đều có tiên nhân. Bây giờ Ngô gia trải qua nhiều lần kiếp nạn, chân tiên cảnh cường giả liền hai người bọn họ, hiện tại lao tổ chuyển thế, hắn liền trở thành gia tộc duy nhất tiên nhân. Gia tộc kéo dài gánh nặng, lập tức liền đặt ở đầu vai của hắn. Tùy duyên a. Chu Tà đại tiên khẽ cười một tiếng, Hồng Trần luyện tâm là một đầu sinh lộ, nhưng cũng không phải là 100% thành công. Nếu là tại luyện tâm quá trình bên trong không thể khám phá Hồng Trần, loại kia đợi hắn sẽ là vô tận luân hồi. Gần nhất 100 năm, Tiên Đình không biết do có bao nhiêu Trần Tiên lưu lạc tại Hồng Trần bên trong, cũng không có trở về nữa. Thành công lịch kiếp trở về tiên nhân, 10 không đủ 1. Chu Tà đại tiên đầu lâu chậm rãi rủ xuống, khí tức trên thân điểm điểm tán đi. Chân linh ly thể mà ra, hướng về chuyển sinh chỉ vị trí bay đi 3000 năm sau, mới Thiên Đình thành lập 4000 năm. Trật tự xâm nhập lòng người, ngẫu nhiên xuất hiện kiếp khí yêu ma bị Thiên Đình phân công ra ngoài, thành tiên giới tiên nhân lịch luyện đối tượng. Thời đại trước chân tiên lần lượt vạn hóa, một đời mới tiên nhân bắt đầu chiếm cứ chủ lưu. Ngoại trừ một số nhỏ lịch luyện trở về người, còn lại tiên nhân tu luyện toàn bộ đều là Trần Lạc khai sáng đạo. Một năm này, Trần Lạc 5000 tuổi. Thiên đế đã thành một cái ký hiệu, Thiên Đình bên trong có rất ít người gặp qua tướng mạo của hắn. Trần Lạc đi khắp chư thiên vạn giới, nhưng hắn vẫn không có tìm tới thuộc về mình kia một cánh cửa. Bên trong dòng sông thời gian tràn ngập thân ảnh của hắn. Đã qua, hiện tại, tương lai, mỗi một cái đoạn thời gian đều cũng có cái bóng của hắn. Vì tìm tới đầu nguồn, Trần Lạc về tới xuyên việt mới bắt đầu, thức tỉnh tới đêm hôm đó. Ở nơi đó hắn thấy được qua đời tam thúc, phụ mẫu, còn có Trần gia thôn thôn dân. Nhưng những này đều đã biến thành quá khứ. Trần Lạc tại Trần gia thôn dừng lại mấy năm, thẳng đến chính mình đi ra Trần gia thôn, tiến về Thanh Nha huyện đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đầu nguồn cũng không ở chỗ này. Trần Lạc theo dòng sông thời gian tiếp tục tiến lên. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Thẳng đến một ngày nào đó, Trần Lạc đỗng nhiên ngừng lại, thân ảnh theo dòng sông thời gian bên trong thoát ly, hư ảo thân ảnh dần dần ngưng thực. Phích lịch. Trên trời rơi xuống kinh lôi, mưa như chút nước mà xuống. Trần Lạc lòng có cảm giác, nhìn về phía cách đó không xa Cô Phong. Nơi đó có một tòa bị nước bùn phá tan cổ mộ, một đạo tràn ngập ngạc nhiên thân ảnh theo cổ mộ phía dưới bò lên đi ra. Ha ha, ta rốt cục hiện ra. Trường Thanh, ngươi là khốn không được ta. Bóng người một thân vũ bùn, khắp khuôn mặt là nước bùn, nhưng Trần Lạc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Vương Thành Quan. Cái kia bị hắn nhét vào kiếp khí thế giới đến nay đều chưa hề đi ra thẳng xui xẻo. Chỉ là giờ phút này Vương Thành Quan một chút cũng không có hậu thế xảo trá, trên mặt hắn biết đầy vượt ngục thành công vui sướng. Hắn cũng không biết, cái này tự cho là trốn tới địa phương cũng là Trường Thành Tiên Đế chuẩn bị cho hắn lồng giam. Leo ra lồng giam Vương Thành Quan bắt đầu ở Việt Quốc hành động, hắn cho mình đổi thân phận, lẫn vào triều đình, làm đại quan. Nương tựa theo triều đình con đường, hắn nhìn thấy rõ toàn bộ thế giới. Hắn tuyệt vọng. Đây là một phương đi ra không được thế giới. Muốn đi ra ngoài sao? Tại Vương Thành Quan hãm sâu tuyệt vọng thời điểm, Trần Lạc xuất hiện ở thư phòng của hắn bên ngoài. Ngươi là ai? Vương Thành Quan vẻ mặt cảnh giác. Đưa ngươi đi ra người. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, nâng tay phải lên, đối với hư vô nhẹ nhàng điểm một cái. Một đêm này, Vương Thành Quan gặp được vượt qua đế cảnh lực lượng. Một chỉ, bóng người chỉ dùng một chỉ, liền tại đế mộ thế giới đánh ra một vết nứt, nương tựa theo đạo này khe hở, Vương Thành Quan thành công thoát đi Việt Quốc, tiến vào tu tiên liên giới, mở ra hắn chuyển kỳ một đời. Mấy ngàn năm sau, giống nhau địa phương, Trần Lạc ở chỗ này cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc. Kia là Vương Thành Quan phá hư đế mộ cấm chế về sau, theo đế mộ bên trong tiêu tán đi ra một đạo khí tức. Đạo này khí tức tại Việt Quốc đầu thai chuyển thế, biến thành một cái tên là Trường Thanh đạo nhân. Mấy chục năm sau, Trường Thanh đạo nhân võ công thông huyền, vì tìm kiếm đột phá, hắn liên hợp hai cái lao hữu làm lên đổ đấu mua bán. Thẳng đến một cái nào đó đêm mưa, đế mộ sụp đổ một góc, ba người rớt vào, đồng thời ở bên trong tìm tới thuộc về bọn hắn cơ duyên. Trần Lạc thu tầm mắt lại, xuyên qua dòng sông thời gian rời đi Việt Quốc. Hắn đi tu tiên giới, dọc theo thời gian tuyến một đường tìm kiếm, tại Trường Hà bên trong, hắn thấy được rơi xuống đế mộ. Thấy được vô hạn khả năng, mỗi một đầu đã qua đều sẽ diễn sinh ra hàng ngàn hàng vạn loại tương lai. Nhưng những này tương lai tại đi đến một cái nào đó điểm về sau, lại sẽ hội tụ đến cùng một cái khu vực, hình thành một cái vòng tròn. Tròn. Trần Lạc đột nhiên dừng bước, hắn phi thân lên. Thân thể thoát ly dòng sông thời gian, 21 tôn tiên đế lực lượng điệp ra ở trên người hắn, nhường hắn đi tới một cái tất cả mọi người còn chưa đạt tới qua khu vực. Lơ lửng trên không, quan sát xuống dưới. Một đầu từ thời gian tuyến xen lẫn mà thành tròn lưu chuyển một vòng về sau khép lại tới cùng một chỗ, cuối cùng ghép lại thành một cánh cửa. Một cái thuộc về hắn cửa. Chương 1114, tâm tức thế giới chương 1114, tâm tức thế giới cánh cửa này thật sự là quá lớn. Lớn đến đem tất cả thế giới đều bao gồm đi vào, trước đó Trần Lạc một mực tìm không được, là bởi vì bản thân hắn ngay tại cửa bên trên. Có thể cảm ứng được cửa khí tức, lại không nhìn thấy cửa ở nơi nào. Ta lượm tiếp. Trần Lạc nhìn xem dưới thân cửa, thân thể vô hạn phóng đại, bàn tay như là hư ảo giống như gián Trường Hà chi môn đè xuống. Chỉ một thoáng, ý chí của hắn bao trùm toàn bộ Trường Hà. Đã qua, hiện tại, tương lai, mỗi một cái đoạn thời gian đều có lực lượng của hắn. Ầm ầm. Bàn tay dùng sức, cái này phiến chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong đại môn một trận rung động. Vô lượng, vô lượng, vô lượng. Tiên quang tràn ngập toàn bộ thế giới, vang dội thanh âm từ sau cửa truyền ra. Giờ phút này, chư thiên vạn giới toàn bộ đình chỉ vận chuyển, thế gian vạn vật dừng lại thành một bức họa, Trần Lạc chỉ cảm thấy ý thức của mình vô hạn tất cao. Phía sau cửa lực lượng dẫn dắt hắn, xuyên thấu qua. Xoạt dòng sông thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là Trường Hà bên trong cái kia đạo ở khắp mọi nơi thân ảnh biến mất không thấy. Mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai. Tất cả liên quan tới Trần Lạc tồn tại, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liên tựa như thế giới này cũng không hề có xuất hiện qua người này dường như. Kẹt kẹt. Cửa từ từ mở ra. Dương quang xuyên thấu qua cánh cửa chiếu vào, Trần Lạc đứng tại cổng, lặng lặng mà nhìn xem. Phía sau cửa là trong trí nhớ tiểu viện, Trần Lạc từng ở chỗ này học qua quyền. Trời chiều chiếu rọi, tiểu viện bị thoa lên một tầng sắc màu ấm điều, mặc một thân quần áo luyện công sư Mội Hà Mẫn, ngay tại trong viện đánh lấy quyền. Quyền phong hô hô, mang theo một hồi cát bay. Màu xanh quần áo luyện công bị ướt đẫm mồ hôi, lộ ra ngạo nhân đường cong. Bành! Một cái đấm thẳng bổ vào trên bao cát, chỉ nghe thấy một tiếng vải vóc xé rách giòn vang, sau đó liền trông thấy hạt cát theo chỗ tổn hại chậm rãi trượt xuống. Sư Minh vừa mới luyện qua quyền, Hà Mẫn quay đầu lại, phát hiện Sư Minh không biết rõ lúc nào thời điểm đứng ở cổng. Sư Minh vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ là khí tức trên thân biến mười phần cổ quái, nhiều một tầng cảm giác xa lạ, dường như nhiều năm không thấy. Phía sau cửa, đi vào sân nhỏ, cảm ứng đến dưới chân truyền đến xúc cảm, Trần Lạc tinh thần một hồi hoảng hốt. Quanh mình hình tượng cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Hư ảo, hiện thực. Trần Lạc nhớ tới Trường Thanh Tiên Đế dung hợp tự thân thời điểm cảm ngộ. Cửa là tâm chiếu rọi. Nơi này chính là nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng là hắn thế giới. Ngắm nhìn bốn phía, gen luyện khí lực thạch trùy, dựa vào góc tường giá binh khí, còn có một loạt vải bạt bao cát. Xuyên thấu qua cánh cửa, còn có thể nhìn thấy ngay tại cổng cùng sư phụ Mã Người Què nói chuyện phiếm tam thúc Trần Đại Hà. Thời gian Trường Hà ở chỗ này đã mất đi tác dụng. Sư Minh, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa rồi luyện quyền có rõ ràng cảm ngộ, mong muốn một lần nữa khiêu chiến ngươi. Hà Mẫn cũng không hiểu biết Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy Trần Lạc tới, lập tức liền đến tinh thần. Nàng đêm qua luyện một đêm quyền, chính là muốn tìm Sư Minh xác minh một chút thời điểm. Nói xong cũng mặc kệ Trần Lạc có đáp ứng hay không, đưa tay liền hướng về Trần Lạc đánh tới. Trần Lạc có chút nghiêng người, dễ như trở bàn tay tránh đi Hà Mẫn tiến công. Thân thể dường như tạo thành cơ bắp ký ức như thế, nâng lên quyền trái, một quyền trúng ngay ngực. Bành! Cùng trong trí nhớ như thế, Hà Mẫn hai mắt một trắng bệnh, gọn gàng hôn mê bất tỉnh. Hôn tiểu tử, ngươi cũng không biết thu một chút lực sư phụ Mã Người Què nghe được động tĩnh, vừa vào cửa liền thấy Hà Mẫn té xỉu ở một bên, đại đô đệ Trần Lạc đứng ở bên cạnh, hình tượng cùng hôm qua giống nhau như lúc. Tam thúc cũng đi theo vào, nhìn thấy ngã xuống đất Hà Mẫn về sau, lập tức chạy tới cứu người. Lúc trước hắn còn nghĩ nhà mình chất tử hôn sự, lúc nghe quyền quán bên này có một cái họ Hà tiểu cô nương về sau, lập tức liền lên tâm tư. Hôm nay tới là nắm Mã Người Què hỗ trợ giật dây, hai người đang trò chuyện, liền nghe tới giao thủ động tĩnh. Lại vừa vào cửa, đã nhìn thấy nhà mình chất nhi đem người đánh ngã ở một bên. Đánh người kia lực đạo, đã định trước cùng hắn Trần lão ba như thế cô độc. Trần Lạc không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn phương thế giới này. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên bầu trời xanh thẳm một mảnh, vẫn là trong trí nhớ thế giới, nhưng lại không có đế mộ hạn chế. Dường như nơi này chính là một phương thế giới chân thật. Siêu. Đúng vào lúc này, hai đạo kiếm quang một trước một sau từ bên trên ngự không bay qua. Ngự kiếm phi hành bóng người nhìn qua không hiểu có chút quen thuộc, Trần Lạc nhớ lại rất lâu, rốt cục nhận ra kia hai cái nam nữ trẻ tuổi. Cổ Hà cùng một kiếm vũ. Vị này tọa hóa sư bá, rốt cục buông xuống chấp niệm của mình, cùng sư muội một kiếm vũ cùng đi tới. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Trần Lạc khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Hai người kia là ai? Thiên cung viện thượng quan, đừng xem, vật kia chúng ta mua không nổi. Trần Đại Hà theo bản năng trả lời một câu, nhìn xem nhà mình chất nhi đầu góc chậm chạp dáng vẻ, nhịn không được sinh ra một tia hỏa khí. Chiếu vào cái này tư thế xuống dưới, lao Trần ra đời sau xác định vững chắc tuyệt hậu. Ta đi ra xem một chút. Không để ý tới sau lưng nói rông dài sư phụ cùng tam thúc, Trần Lạc đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là huyên náo phố dài. Trần Lạc thấy được cách đó không xa bảy biện đoán mệnh bảy hoa bối quy, bán lấy đầu hũ Tô Lâm Lâm, Chu Dĩnh, Vương Lâm thậm chí các tiên, trong trí nhớ tất cả khuôn mặt quen thuộc đều xuất hiện ở trên đường dài. Bọn hắn toàn bộ đều biến thành người bình thường, có nhân sinh của mình. Trần Lạc tại một cái họa trước sạp mặt dừng lại, bày quầy bán hàng một đôi tuổi trẻ vợ chồng, chính là Đỗ Kiện cùng Tạ Sương hai người. Chính mình chọn, 3 văn tiền một bản, 5 văn tiền hai quyển. Nhìn thấy có khách tới, chủ cửa hàng Đỗ Kiện ngẩng đầu nói một câu, sau đó liền tự mình bận rộn. Ngược lại là Tạ Sương mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu. Trần Lạc đáp lại một chút, sau đó cầm lấy một quyển sách lật nhìn lên. Người khác tu tiên ta trồng rau tên sách rất quái lạ. Trần Lạc tiện tay lướt nhìn. Quyển sách này giảng chính là một cái bị kiếp khí ăn mòn thế giới, một cái nông gia em bé tại thu hoạch được cơ duyên về sau bước vào con đường tu tiên cố sự. Cố sự bên trong nhân vật chính lấy trồng rau người tự cho mình là, hắn một đường tu hành, tính toán chúng sinh, đem người xem như cải trắng đến trồng thực. Nương tựa theo năng lực này, hắn lấy sức một mình nưu đồ chư thiên, hấp thu chúng sinh chi lực khai sáng chính mình vô địch đường. Một đường đăng lâm tuyệt đỉnh, vượt áp thiên hạ 10 vạn năm, giết chết vô số đến đây khiêu chiến hắn nhân tài mới nổi, trở thành truyền thuyết. Kết cục này không tốt. Trần Lạc đống nhiên mở miệng nói ra. Nói xong cũng gặp hắn đưa ngón trỏ ra, tại chuyện xưa bộ phận sau một chút, một loạt chữ nhỏ xuất hiện tại chuyện xưa đằng sau. Trồng rau người thành đế về sau năm thứ 10 vạn, hắn đã nhận ra không thích hợp. Chỉ là đến tuột cùng địa phương nào không đúng, hắn lại không tìm ra được, tại loại này nghi thần nghi quỷ tâm tính bên trong, trồng rau người biến điên điên cùng khủng, cuối cùng biến mất tại tiên giới, không ai biết hắn đi địa phương nào. Đem đổi xong sách trả về chỗ cũ, Trần Lạc quay người trở về tiểu viện. Cái tiểu viện này là hắn cùng Tam Thúc ở lại sân nhỏ. Tại quen thuộc vị trí nằm xuống, Trần Lạc nhìn về phía bên cạnh mặt khác một quyển sách. Ta hướng đại đế cho mượn một cái đầu góc cầm sách lên bản, còn chưa kịp lật xem, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Sư Minh, lại tại nhìn thoại bản đâu? Thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, sư muội Hoàng Anh đẩy cửa vào, nhìn xem ngồi trên ghế nằm Trần Lạc, Hoàng Anh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Dương quang chiếu rọi tại trên mặt của nàng, phản phất giống như hôm qua. Trần Lạc khẽ miệng cũng lộ ra mỉm cười, hắn khép lại sách vở, đứng dậy tiếp khí thế giới. Ha ha ha, ta rốt cục thành. Vương Thành Quan điên cuồng giơ cao hai tay, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái chồng rau người trang phục tên điên cười càng điên, hai người tựa như là bị thế giới di vong đồng dạng. Hết cho bộ.